một sự sơ hở bị người khác lợi dụng, rất có thể ngay cả muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại được. Cho nên, Hàn gia chúng ta sẽ không ngồi chờ chết. Hàn Huyền Đạo hai tay sau lưng nắm chặt lại, trong nghịch cảnh muốn sống, thì cần độc ác, thì cần nắm bắt được sơ hở của đối thủ, thì cần không từ thủ đoạn nào dồn đối thủ vào chỗ chết. Lúc này, ánh mắt ông ta lạnh lẽo tới cực điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, tay nghề nấu ăn của Hàn tướng quân. Một ngày tháng 10, đã là cuối thu, quần áo của mọi người cũng bắt đầu dày hơn một chút. Buổi sáng thức dậy, mọi người thậm chí đã bắt đầu cảm nhận được từng cơn gió lạnh. Bên ngoài thành Yến Kinh đang đi trong nắng sớm tiến về phía đông. Trong cái nắng ban mai không khí cực kỳ mát mẻ, sương sớm vẫn còn đọng lại trên cây cỏ ven đường, rất nhiều lá cây cũng bắt đầu rụng xuống, sắc xanh tươi qua đi, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón bầu trời mênh mang của ngày đông sắp tới. Đội ngũ thoạt nhìn cũng không đặc biệt, ba xe ngựa nối liền một đường, bên cạnh xe ngựa còn có hơn 30 tên tùy tùng, đều đội nón che, mặc quần áo màu xanh, bên hông cũng đeo trường đao, đều cưỡi tuấn mã. Mỗi ngày trong kinh thành đều có rất nhiều những đoàn xe như vậy ra ra vào vào, cũng không ngạc nhiên. Hàn Mạc ngồi ở bên trong một chiếc xe ngựa đầu tiên, Tiểu Thiến thì rúc vào trên người hắn. Hắn một tay ôm thê tử của mình, tay còn lại cầm binh thư Tiêu Hoài Ngọc tặng cho, từng câu từng chữ có thể lĩnh hội được hết. Lúc Hàn Mạc quay về kinh thành, liền đồng ý đưa thê tử ra hít thở không khí, mắt thấy thời tiết lạnh dần xuống. Hắn cũng biết không tiện trì hoãn nữa, nếu là đợi cho sắc lá xanh tan mất, cảnh trí bên ngoài này cũng liền mất đi nhiều sinh khí. Thì giống như ra ngoài dạo chơi, Hàn Mạc suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định dẫn thê tử thong thả nhằm hướng sơn trang hồ đột cách phía đông kinh thành nước Yến gần trăm dặm đi tới, cảm nhận không khí trong lành. Sơn trang hồ đột nghe dậy lên uy phong, trên thực tế chỉ có một trang viện không lớn. Nơi đó sở dĩ nổi tiếng, chỉ bởi vì nơi đó có một con suối hồ đột. Suối hồ đột là một suối nước nóng. Ngâm mình trong suối nước nóng, hiển nhiên là một kiểu hưởng thụ. Hơn nữa suối nước nóng đối với cơ thể con người rất có lợi. Mấu chốt nhất chính là, phong cảnh nơi đây rất tĩnh mịch, bầu không khí rất trong lành. Sơn trang hồ đột đương nhiên không phải ai cũng có thể vào được, nhưng Hàn Mạc cũng là có tư cách này. Hàn Mạc muốn dẫn Tiểu Thiến đi về phía trước, đương nhiên cũng nghĩ tới Hồng Tụ đang ở trong tình trạng dưỡng thương. Hồng Tụ nếu là có thể ở trong ngâm mình trong suối nước nóng, nói vậy đối với cơ thể khôi phục cũng sẽ rất có tác dụng, ít nhất có thể gia tăng tuần hoàn máu, giúp cho tốc độ lành bệnh của Hồng Tụ mau hơn. Tiểu Thiến và Hồng Tụ hai người đi tới, đương nhiên không thiếu được Hàn Thấm. Trong phủ biết, Hàn Phu Nhân cũng là gọi Hàn Mạc, sai Hàn Mạc cùng mang theo Bích Di Nương ra ngoài hít thở không khí. Bích Di Nương sau một hồi bệnh nặng, tuy rằng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng thân thể luôn bị tổn thương. Hàn Phu Nhân là muốn cho Bích Di Nương được hít thở không khí trong lành, như vậy đối với cơ thể cũng tốt. Hàn Mạc đương nhiên là rất vui, Bích Di Nương thân thể khỏe mạnh, cũng là chuyện vui nhất hắn mong muốn nhất, lúc này đồng ý. Lại tự mình đi nói với Bích Di Nương. Từ khi Bích Di Nương gả cho Hàn Huyền Sương tới nay, vẫn luôn ở bên trong phủ, gần như chưa từng ra khỏi cửa. Lần này cần đi chơi xa, hơi có chút sợ hãi, ngay từ đầu cũng không đồng ý. Hàn Mạc có lòng muốn dẫn Bích Di Nương đi xa thay đổi không khí, Bích Di Nương cự tuyệt. Hắn đương nhiên không thể nổi giận, liền nhờ mẫu thân khuyên bảo. Sau đó Tiểu Thiến và Hàn Thấm thay nhau tới khuyên, cuối cùng cũng thuyết phục được Bích Di Nương, cùng đi ra ngoài thay đổi không khí. Ngoại trừ vợ chồng Hàn Mạc đi một chiếc xe ngựa, hai chiếc xe phía sau, một chiếc là Hồng Tụ ngồi bên trong, một chiếc khác là mẹ con Bích Di Nương từ sáng sớm bắt đầu xuất phát, dọc đường đi cũng không dừng lại. Hồng Tụ vết thương chưa lành, cũng không dám chạy xe quá nhanh. Tới tận lúc hoàng hôn mới chạy tới Sơn Trang Hồ Đột. Sơn Trang Hồ Đột đương nhiên được xây dựng ở trên núi. Ngọn núi này gọi là núi Hồ Đột, nhưng cũng không cao lớn. Trên thực tế đúng là một ngọn núi đá nhỏ. Bốn phía cây cỏ là lướt. Tuy rằng bốn phía núi Hồ Đột có vài cái thôn trang, nhưng thôn trang ở gần nhất cũng cách tới 10 dặm đường. Sơn Trang Hổ Đột chính là một sản phẩm của đất nước. Nói cách khác, lợi nhuận Sơn Trang Hổ Đột thu được cần nộp cho bộ hộ, cho nên ở khía cạnh khác mà nói, Sơn Trang Hổ Đột lại là tài sản thuộc quyền quản lý của bộ hộ.